Đỉnh phong thiên hạ, chương 172, trưởng môn ấn phù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn, Tâm Đồng từ nhỏ không có mẫu thân. Trưởng môn bị hại chết, Tâm Đồng không còn nơi nương tựa. Ta chết rồi, Tâm Đồng không có người thân nào khác. Lão phụ nhân khóc nói, vị đại nhân này, ta nhìn ra được đại nhân tốt bụng. Xin đại nhân hãy mang Tâm Đồng đi theo. Đây là trưởng môn ấn phù của Phi Linh Môn. Ai có ấn phù sẽ ngồi vào chức trưởng môn. Ta xin tặng trưởng môn ấn phù cho đại nhân. Lão phụ nhân đưa ngọc bài trắng tinh cầm trong tay cho Lục Lâm Thiên. Ngọc bài kích thước cỡ bàn tay, có nhiều hoa văn, năng lượng nhẹ chứa trong đó. Lục Lâm Thiên hé môi, lão nhân ra, lão nhân ra. Nhưng lão phụ nhân khép mắt lại, vĩnh viễn không còn mở ra. Tiểu cô nương lay lão phụ nhân, khóc toáng lên, Lam bà bà, Lam bà bà. Lục Lâm Thiên nhìn tiểu cô nương không còn chỗ nương tựa, kêu hắn mặc kệ thì không làm được. Tuy hắn không cho rằng mình là người tốt, nhưng bỏ mặc tiểu cô nương bơ vơ trong sơn mạch thì Lục Lâm Thiên tuyệt đối không làm được. Chốc lát sau, Lục Lâm Thiên mở miệng nói, tiểu muội muội, Lam bà bà đã chết, muội đừng khóc nữa. Tiểu cô nương cứ gào khóc như thế dễ dẫn yêu thú đến. À, vâng. Tiểu cô nương ngước đầu lên, hốc mắt ửng đỏ nhìn Lục Lâm Thiên, vẫn còn nức nở nhưng không thành tiếng. Lục Lâm Thiên khẽ nói, ta sẽ chôn Lam bà bà giúp muội. Lục Lâm Thiên cười khổ, đào một cái hố chôn lão phụ nhân xuống lòng đất. Tiểu cô nương ngừng khóc, đứng một bên nhìn Lục Lâm Thiên, không nói một lời. Lục Lâm Thiên ngồi xổm dưới đất, dùng ống tay áo lau khô nước mắt vương trên khóe mắt. Tiểu cô nương, muội tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Lục Lâm Thiên nhìn kỹ tiểu cô nương, y phục màu đỏ rách mấy chỗ, mặt mày xinh xắn, mắt to môi nhỏ, rèm mi dài, có hai lúm đồng tiền, sẽ là mỹ nhân bại hoại trong tương lai à? Tiểu cô nương khẽ nói, muội tên Lục Tâm Đồng, năm nay 10 tuổi. Lục Tâm Đồng thấy tiểu long giơ cao đầu trên vai Lục Lâm Thiên thì sợ hãi. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói, Lục Tâm Đồng, cũng họ Lục như hắn, hai người thật có duyên. Lục Lâm Thiên nói với tiểu cô nương, nó tên tiểu long, sẽ không tổn thương muội, đừng sợ. Tiểu long có duỗi lưỡi, lúc lắc đầu như nói chuyện với Lục Tâm Đồng, xèo xèo. Tiểu cô nương nhìn tiểu long chằm chằm, cảm nhận thiện ý trong mắt nó thì hết sợ. Lục Lâm Thiên hỏi tiểu cô nương, Tâm Đồng theo ta đi, sau này đi theo bên cạnh ta chịu không? Lão phụ nhân đã chết, Lục Lâm Thiên không thể bỏ Lục Tâm Đồng lại sơn mạch nguy hiểm này. Tiểu cô nương lại bật khóc, Tâm Đồng không có người thân, đều bị đám người xấu gây yêu ta ết. Lục Lâm Thiên nhìn mà đau lòng, ôm Lục Tâm Đồng vào lòng, Tâm Đồng đừng khóc, phải kiên cường lên. Sau này cường đại rồi báo thù. Không khóc, sau này ta là muội muội của muội, là người thân của muội. Lục Tâm Đồng ngước lên nhìn thẳng mắt Lục Lâm Thiên, hỏi, ca ca thật sự làm ca ca của Tâm Đồng sao? Tiểu cô nương sợ Lục Lâm Thiên nói không. Lục Lâm Thiên cúi đầu nói, đương nhiên có thể. Từ bây giờ Tâm Đồng là muội muội của Lục Lâm Thiên ta. Sau này mặc kệ là ai đều không dám ăn hát yêu ta ép Tâm Đồng nữa. Lục Tâm Đồng cúi đầu khẽ nói, ca ca. Lục Lâm Thiên nói, chúng ta rời khỏi đây trước. Lục Lâm Thiên đến bên xác hai người bịt mặt, lột vải che mặt xuống, khuôn mặt thanh niên khoảng 25-6 tuổi. Lục Lâm Thiên hỏi Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng biết hai người này không? Là đồ đệ của hoàng trưởng lão, trước kia muội có gặp bọn họ? Lục Tâm Đồng kinh ngạc hỏi, tại sao bọn họ muốn gờ yêu ta ết muội và Lam bà bà? Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi, phụ thân của muội là trưởng môn Phi Linh Môn, hoàng trưởng lão có phải cũng là người Phi Linh Môn? Vâng vâng, phụ thân của muội là trưởng môn Phi Linh Môn, hoàng trưởng lão là trưởng lão của Phi Linh Môn. Phụ thân bị mấy người bịt mặt gờ yêu ta ết, Lam bà bà và mấy sư huynh đưa muội trốn tới đây, tất cả đều bị gờ yêu ta ết. Nói xong Lục Tâm Đồng lại khóc. Lục Lâm Thiên dỗ dành, được rồi Tâm Đồng, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên nhìn ấn phù Phi Linh Môn trong tay, hắn cất vào ống tay áo, Lục Lâm Thiên hơi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Gri gri, tiểu long biến to ra nuốt hai cái xác vào bụng. Nhìn tiểu long đột nhiên biến to làm Lục Tâm Đồng hết hồn. Tiểu cô nương không ngờ tiểu long nhỏ xíu bất chợt biến lớn. Lục Lâm Thiên an ủi mãi Lục Tâm Đồng mới khá hơn. Không còn sợ tiểu long nữa. Trên đường đi Lục Lâm Thiên hỏi thăm Lục Tâm Đồng. Được biết phụ thân của tiểu cô nương tên Lục Thanh. Trưởng môn Phi Linh Môn. Phi Linh Môn có khoảng 100 người. Trong môn phái có 3 trưởng lão. Lục Tâm Đồng lớn lên trong Phi Linh Môn nhưng không tu luyện. Mẫu thân khó sinh đã qua lời. Là Lam bà bà nuôi nấng Lục Tâm Đồng. Phi Linh Môn chỉ có 100 người. Lục Lâm Thiên còn tưởng là môn phái lớn gì. Giờ mới biết Phi Linh Môn chỉ là môn phái nhỏ. Không bằng cả Lục gia. Ở Lục gia tốt xấu có mấy trăm người. Lục Tâm Đồng chợt nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Đôi mắt khát khao hỏi, ca ca dạy muội tu luyện được không? Muội muốn trở thành vũ giả. Lục Lâm Thiên hỏi, tại sao Tâm Đồng muốn trở thành vũ giả? Lục Tâm Đồng trả lời, muội muốn giỏi như ca ca. Sau này trả thù cho phụ thân. Lục Lâm Thiên nói, muốn làm vũ giả phải chịu khổ nhiều. Ánh mắt Lục Tâm Đồng kiên quyết. Cắn răng nói, Tâm Đồng không sợ khổ. Lục Lâm Thiên nói, được. Sau này ca ca sẽ tìm sư phụ giỏi cho Tâm Đồng. Để Tâm Đồng trở thành vũ giả lợi hại. Lục Tâm Đồng chớp mắt to hỏi. Ca ca có thể gieo ta ết hai người kia đã rất lợi hại. Tại sao ca ca không dạy cho Tâm Đồng? Lục Lâm Thiên cười cười. Hắn chỉ có vài miếng võ mèo cáo. Không đủ sức dạy cho người. Lục Lâm Thiên nói, ca ca còn kém xa. Sau này ca ca tìm cường giả lợi hại làm sư phụ cho Tâm Đồng thì tốt hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Có Lục Lâm Thiên ở bên cạnh làm Lục Tâm Đồng hoạt bát hơn. Tiểu Long thì cảnh giác quan sát bốn phía. Lục Lâm Thiên lại gặp hai con yêu thú tầm giai sơ giai. Vì bảo vệ Lục Tâm Đồng nên toàn để Tiểu Long gờ yêu ta ết chết. Mấy ngày tiếp theo hai người ngẫu nhiên gặp yêu thú nhị giai. Lại để Tiểu Long gờ yêu ta ết yêu thú. Thấy cảnh tượng máu me làm Lục Tâm Đồng sợ hãi. Nhưng về sau tiểu cô nương dần thói quen. Lục Lâm Thiên cố ý cho Lục Tâm Đồng thấy nhiều máu me. Rèn luyện tiểu cô nương kiên cường hơn sau này có lợi cho nàng. Gặp gỡ yêu thú ít dần. Thực lực yêu thú càng lúc càng thấp. Lục Lâm Thiên đoán đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến gần cổ vực hơn. Tới vòng ngoài. Lục Lâm Thiên thấy nhiều người qua lại trong sơn mạch hơn. Đa số vào sơn mạch vụ đô đều tìm dược liệu hoặc yêu thú đê giai. Đa số là vũ sĩ. Ít khi thấy đẳng cấp vũ sư. Phía trước có tiếng đánh nhau dữ dội. Đinh đang leng keng, mời mấy bóng người hỗn chiến. Toàn là tu vi vũ sĩ. Kình khí tư tán, bốn phía nổ đi đùng. Cách trương.